Thiếp thân đặc công, chương 1751, phòng làm việc trộm tình, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Phương Dật Thiên từ Cổ Võ Trấn trở về Thiên Hải Thị đã có 5 ngày rồi, mấy ngày này trừ ra làm bạn bên người phụ nữ đó là đi ra ngoài khổ luyện một phen, không ngừng rèn luyện hắn tự thân lực lượng để có thể bộc phát ra hơn mãnh liệt tứ trọng lực kính. Hôm nay Phương Dật Thiên nhàn rỗi nhàm chán, đó là trực tiếp lái xe hướng phía Mộng Thành quảng cáo công ty phương hướng bay đi. Tiêu Di gần đây cũng tại Mộng Thành quảng cáo công ty giúp đỡ Vân Mộng xử lý một ít nghiệp vụ, mà quay về đến từ sau khi hắn vẫn cũng không có cơ hội theo Tiêu Di một chỗ, tuy nói Tiêu Di không có chủ động đề cập nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Di trong lòng cũng là nghĩ muốn theo hắn một chỗ. Bởi vậy buổi sáng đứng lên cùng Vân Mộng cùng Sao Mộ Dung Vãn Tình tại biệt thự chung mãi cho đến 11 điểm chung như vậy hắn đó là mướn xe đi ra ngoài tìm Tiêu Di. 11 điểm nửa chung chừng, Phương Dật Thiên khu xe đi tới Mộng Thành quảng cáo công ty chỗ viết chữ lâu, rồi sau đó Phương Dật Thiên đó là đi xuống xe trực tiếp đi vào rồi viết chữ lâu bên trong, cưỡi thang máy suốt mà lên, thang máy dừng lại sau khi hắn đó là hướng phía Mộng Thành quảng cáo công ty bên trong đi vào. Công ty bên trong nam nữ thành viên công chứng kiến Phương Dật Thiên sau cũng đều sử dụng ngẩn ra, không nghĩ tới Phương Dật Thiên dĩ nhiên lại đây, bây giờ là tới tìm ai. Mộng Thành quảng cáo công ty thành viên công đều biết nói Vân Mộng gần đây cũng không đến công ty toàn quyền giao cho rồi Tiêu Di đánh lý, bởi vậy bây giờ chứng kiến Phương Dật Thiên sau cũng khó trách bọn hắn cảm thấy kỳ quái rồi. Phương Dật Thiên cười theo này đó thành viên công đều đánh bắt chuyện theo sau bay thẳng đến Vân Mộng phòng làm việc tàu tới, sau lúc hắn thân thủ gõ gõ cửa. Theo sau không đợi phòng làm việc người ở bên trong lên tiếng, hắn đã vốn là trực tiếp vắt khai cửa ban công khẩu đi vào. Cửa cũng không có khóa trái, Phương Dật Thiên trở ra theo sau đem cửa khóa trái thượng, rồi sau đó xoay người vừa nhìn, vừa mới chứng kiến bàn công tác ngồi Tiêu Di ngẩng mặt. Dật Thiên, người như thế nào đột nhiên tới? Tiêu Di chứng kiến Phương Dật Thiên sau mở kiểu diễm xinh đẹp mặt nhịn không được vui vẻ, mở miệng vừa nói, rồi sau đó nàng đó là đứng lên. Tiêu Di trên người mặc một bộ màu trắng nghề nghiệp giả bộ phòng làm việc nội mở ra ấm khí, bởi vậy nàng đã vốn là đem áo khoác cởi, trên người mặc nhất kiện sân y hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng thành thục đầy đặn thân thể mềm mại đường cong, trước ngực một đôi cao vút to lớn tuyết phong càng lại có thể đồ sộ cao vút trong mây bàn đứng vững, làm cho người ta sử dụng sợ hãi than không thôi. Đương nhiên vốn là lại đây nhìn ngươi rồi, còn đang bề bộn sao, cái này điểm không sai biệt lắm muốn đi ăn cơm rồi đi. Phương Dật Thiên cười, nói. Đúng vậy, là muốn chuẩn bị ăn cơm rồi. Không nghĩ tới ngươi đã đến rồi đây. Đến từ tiền cũng không theo ta nói một tiếng. Tiêu Di trong miệng giận tiếng, đó là đi tới ngã chén nước đưa cho Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên tiếp nhận chén trà uống một ngụm tiện tay đặt ở rồi bên cạnh trên bàn trà, nhìn đứng ở trước mặt kiều diễm ướt át thành thục xinh đẹp Tiêu Di, hắn đó là thân thủ ôm rồi Tiêu Di tinh tế mềm mại vòng eo cả người dán thượng rồi Tiêu Di thân thể, vừa cười vừa nói. Ta này không phải làm cho rồi một người đột nhiên tập kích ma. Hơn nữa mấy ngày này trở về. Góc truyện audio.com. Sau lúc vẫn cũng không có với ngươi cùng một chỗ ta thật là cảm thấy xin lỗi. Tiêu Di sân cười tiếng nhẹ thân thủ bưng kín Phương Dật Thiên khóe miệng ôn nhu nói. Người như thế nào có thể nói như vậy đây? Kỳ thật ta chỉ muốn xem đến ngươi nhân tiện thật là rất vui vẻ rồi. Phương Dật Thiên cười, thân thủ vuốt ve Tiêu Di mềm mại vòng eo thuận thế xuống, trực tiếp nắm Tiêu Di phong doanh biến vểnh mông, nói. Nhưng là ta muốn cho ngươi chính thức vui vẻ đứng lên. Tiêu Di, chờ ta cuối cùng đánh một trận trở về sau lúc ta sẽ công khai thân phận của ngươi, cho ngươi quang minh chính đại theo ta cùng một chỗ, có được hay không? Tiêu Di bị Phương Dật Thiên như thế vuốt ve trong lòng không tự chủ được nổi lên rồi trận trận kỳ dị khô nóng cảm giác đứng lên, nàng không nhịn được nhẹ nhéo hạ vòng eo theo của nàng động tác nàng thành thục nóng bỏng thân thể mềm mại đó là một trận phập phồng dập dờn bồng bềnh lên, dung chuyển lòng người thân thể mềm mại đường cong có thể nói vốn là đoạt lòng người hồn, làm cho người ta sử dụng say mê. Dật Thiên, kỳ thật như vậy ta thật sự rất thỏa mãn rồi. Nếu như ngươi công khai ta thân phận, xúc phạm tới Tiểu Tuyết như vậy ta là không muốn. Tiêu Di vừa nói, yên tâm đi, Tiểu Tuyết bên kia ta sẽ đả thông nàng tư tưởng, ta sẽ trước thử dò xét, ta nghĩ Tiểu Tuyết cũng sẽ đáp ứng. Dù sao nàng cũng không nguyện nhìn ngươi một người như vậy qua không ai chiếu cố không phải. Phương Dật Thiên nói, Tiêu Di gật đầu, đôi mắt đẹp trung ẩn chứa một chút say lòng người xuân tình, nàng thành thục thân thể mềm mại dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Như vậy ngươi nhưng phải chú ý nắm chặt kích thước nếu như Tiểu Tuyết khó có thể tiếp nhận như vậy thích nhưng mà buông, được không? Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó hai tay ôm Tiêu Di thân thể mềm mại cúi người tại Tiêu Di bên tai nói. Tiêu Di, trong khoảng thời gian này ngươi có hay không nghĩ tới ta? ta nhưng là rất tưởng niệm ngươi, cả người tưởng niệm ngươi mang đến vui sướng cùng tuyệt vời. Ninh, ngươi cái này bại hoại, chỉ biết ngươi qua tới tìm ta chính là không có hảo ý. Tiêu Di giận tiếng, thành thục ướt át thân thể mềm mại đã vốn là yếu mềm tê dại lên. Phương Dật Thiên cười, hai tay vuốt ve Tiêu Di thành thục gợi cảm thân thể mềm mại, càng tại nàng phong doanh kiều đồn thượng vuốt ve không thôi, thẳng làm cho Tiêu Di cả người cũng sử dụng run rẩy đứng lên, trong miệng tình không tự kìm hãm được gọi phát ra tiếng xé gió thở gấp rên gì có tiếng. Phương Dật Thiên tính càng lại khó có thể tự giữ, ôm Tiêu Di thành thục gợi cảm thân thể trực tiếp ngồi ở rồi ghế salon trên, rồi sau đó hắn hai tay đã vốn là không thể chờ đợi được hướng phía Tiêu Di phiến cao vút to lớn mềm mại vuốt ve, tùy ý chính mình hai tay tận tình mai một ở tại này phiến no đủ cao vút mềm mại giữa, thể nghiệm đến chính là từng đợt làm cho hắn đều phải sử dụng tâm động không thôi cảm giác. Tiêu Di trong miệng thở gấp rồi tiếng, rồi sau đó nàng lửa nóng gợi cảm môi đỏ mọng đã vốn là không thể chờ đợi được hôn lên Phương Dật Thiên, theo sau, hai người đó là tại ghế salon thượng như nước sơn như dao lên, triền miên ở tại cùng nhau chán thả ra rồi lửa nóng tình cảm. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc nội tràn đầy xuân tình nhộn nhạo xuân quang, làm cho người ta hướng tới. Ước chừng gần một tiếng sau, trận này phòng làm việc nội trộm. gocchuyenaudio.com, tình mới dần dần tiến vào kết thúc. Hai người đã vốn là một lần nữa mặc rồi quần áo, Tiêu Di thở hồng hộc sắc mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, một phen tẩy lễ sau lúc của nàng sắc mặt càng lại có vẻ kiều diễm vô cùng, thành thục thân thể mềm mại càng lại thủy nộn mê người. Bại hoại, mới vừa rồi làm cho người ta nhà làm ra như vậy tư thế. Tiêu Di giận tiếng, nói, ha ha, nhưng là Tiêu Di không phải rất thích được a. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, Ninh, rõ ràng là ngươi muốn ta làm được, thật là, xấu lắm ngươi. Tiêu Di tức giận nói tiếng, còn nói thêm, thời gian không còn sớm rồi, ta đi theo ngươi ăn cơm đi. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó hai người đó là đi ra phòng làm việc, đi tới rồi bên ngoài một người ăn bữa cơm điểm ăn một cơm trưa. Ăn xong cơm trưa sau khi Tiêu Di hoàn lại phải đi về công ty bên trong tiếp tục làm công, Phương Dật Thiên liền nói. Tiêu Di, như vậy ngươi trở về bề bộn đi, ta đi tìm Tiểu Tuyết, ngươi muốn đi Hoa Thiên Cao Ốc hả? Tiêu Di hỏi, Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Lại nói tiếp bây giờ ta còn là Tiểu Tuyết thủ hạ thành viên công đây, cũng nên qua đi xem một chút. Được rồi, ngươi đi đi. Tiêu Di kiều diễm cười, nói. Phương Dật Thiên đó là tại Tiêu Di mở xinh đẹp khả nhân trên mặt khẽ hôn rồi một cái, cáo biệt Tiêu Di sau khi hắn đó là khu xe hướng phía Hoa Thiên Cao Ốc phương hướng bay trì đi. Cách chương.